Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4180, tự gây nhiệt, không thể sống. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oanh, làm cùng Tô Hàn đối mặt nháy mắt, huyền uyển trong đầu hết thảy ý nghĩ đều biến thành trống không. Không phải Tô Hàn điều khiển nàng, mà là cái kia vô hạn hoảng sợ dâng trào tới, đưa đến nàng trong lúc nhất thời, suy nghĩ dừng lại, toàn thân chết lặng, căn bản là vô pháp suy nghĩ cái khác. Hắn rất mạnh. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, liền cái nhìn này, chẳng qua là cái nhìn này, hắn là có thể đưa ta vào chỗ chết. Sau một lát, Huyền Uyển tỉnh táo lại, liền vội cúi đầu, thu hồi tầm mắt. Nơi này còn thừa lại hoàng tộc dòng dõi, có tới 14 vị nhiều, ta chẳng qua là bên trong một cái, hắn hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Trước thực lực tuyệt đối, vô luận là người vẫn là yêu ma, đều sẽ không lại bay lên bất luận cái gì chống lại ý nghĩ. Bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là tại có hạn thời gian cùng trong không gian, nghĩ đến làm sao có thể chạy trốn. Soạt, cũng vào thời khắc này, cách đó không xa địa phương, bỗng nhiên có một tên hoàng tộc dòng dõi ra tay rồi. Không phải ra tay với Tô Hàn, mà là như Huyền Uyển, nghĩ tại Tô Hàn ra tay trước đó, trước đem chính mình thủ đoạn bảo mệnh dùng đến. Huyền Uyển nhìn lại, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên! Tô Hàn giơ ngón tay lên, hướng phía này hoàng tộc dòng dõi nhẹ nhàng điểm một cái. Không phải định thần thuật, nhưng một chỉ này hạ xuống về sau, vẫn như cũ là nhường cái kia hoàng tộc dòng dõi động tác đình trệ, khí huyết chi lực phong cấm. Nhìn như bình thản nhất chỉ, lại là phát động đáng sợ gió lốc, cũng xé rách cái kia hoàng tộc dòng dõi bốn phía hư không, cuối cùng rơi ở trên người hắn thời điểm, truyền ra bịch một tiếng vang trầm. Thể xác nổ tung, nguyên thần băng diệt. Tê, nhìn một màn này, mặt khác yêu ma thiên kiêu, lần nữa đảo hấp khẩu khí lạnh. Hoàng tộc dòng dõi A, chiến lực như toàn bộ bùng nổ, đủ mà đối kháng nhân tộc nhị tinh, thậm chí là tam tinh thiên thần cảnh. Có thể Tô Hàn như thế phong khinh vân đạm nhất chỉ, liền đem nó đánh giết rồi. Không khỏi quá mức khủng bố, Huyền Uyển thì là trong lòng âm thầm vui mừng, may nhờ chính mình chỉ là suy nghĩ một chút, không có thật làm như vậy, nếu không... Chết sợ sợ chính là mình. Cắn răng, Huyền Uyển bỗng nhiên một chân quỳ xuống, hướng Tô Hàn nói. Tô tiền bối chiến lực vô song, tu vi cái thế, chúng ta khâm phục không thôi. Từ đó về sau, nguyện giao ra bản mệnh kim huyết, nghe theo Tô tiền bối hết thầy chỉ lệnh, chỉ Tô tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi nói xong, nàng càng là vỗ mi tâm, lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Mặt khác yêu ma thấy này. Đều là trợn mắt hốc mồm. Yêu ma hướng nhân tộc khuất phục, đây chính là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình a. Không nói nhân tộc yếu ớt liền rác rưởi cũng không bằng, chỉ nói hai tộc truyền thừa này ức vạn năm cừu hận, cũng không nên làm như vậy a. Bất quá bọn hắn cũng đều không phải người ngu, biết cái gì gọi là biến báo. Thấy Huyền Uyển dẫn đầu, lúc này buông xuống chấp niệm trong lòng. Hơn vạn yêu ma, thế mà toàn bộ tại lúc này một chân quỳ xuống. Tựa như nhân tộc, hướng phía Tô Hàn cung kính quỳ xuống. Không biết bao nhiêu kim quang lấp lánh, vậy cũng là giọt giọt bản mệnh kim huyết. Tô Hàn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này một màn xuất hiện. Yêu ma nhất tộc, không phải đều vô cùng cao ngạo sao? Nhưng hôm nay ngược lại tốt, đầu tiên là Bách Chuẩn, sau có Huyền Uyển, những yêu ma này liên tiếp hướng chính mình khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là bởi vì chính mình quá mạnh. Bọn hắn dưới sự sợ hãi, muốn sống. Vẫn là, có nguyên nhân khác, Hàm Bi đã đoán được một ít gì đó, thần giới thập tam thành tự nhiên đã từ lâu truyền ra. Nếu đối nhân tộc hai vị chúa tể cảnh đã ôm nghi vấn thái độ, yêu ma kia tự nhiên muốn hành động. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trăm năm kỳ hạn còn chưa đi qua, sợ là bọn gia hỏa này đã đợi không được nữa. Muốn nói đối phương thật chính là vì thế mà tính toán chính mình. Tô Hàn cũng cảm thấy có chút không có khả năng, nhiều lắm là chẳng qua là trùng hợp thôi. Dù sao, vô luận là Bách Chuẩn vẫn là Huyền Uyển, đều không biết mình có mạnh như vậy. Trừ cái đó ra, thượng đẳng tinh vực những yêu ma này thiên kiêu, cũng tạm thời cùng yêu ma giới cắt đứt liên lạc, bọn hắn chỉ sợ còn không biết Hàm Bi suy đoán một chuyện. Có thể dù như thế nào, Tô Hàn là sẽ không giữ lại này chút tai họa ngầm. Ban đầu ở thần giới bên trong, cũng là thả không ít yêu ma, vậy cũng là cân nhắc đến tương lai vực ngoại thiên ma xâm lấn, bọn hắn cũng có thể làm trụ cột vững vàng nguyên nhân. Tô Hàn trong lòng trầm ngâm, kỳ thật trước mắt này chút, cũng có thể không giết, bất quá. Cảm thụ một thoáng tu vi của mình, Tô Hàn hơi lộ ra lưỡng lự. Bách chuẩn, tượng trùng chờ bốn vị thánh tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa, đủ để đem Tô Hàn tu vi, trồng chất đi lên. Lại thêm huyết nanh, tuấn liệt này chút, Tô Hàn như sau khi thôn phệ, lại có thể cao hơn một bước. Nếu có thể lại có giết vài vị thánh tộc, hoặc là có chút hoàng tộc dòng dõi, cái kia để dành tới khí huyết tinh hoa, sợ là có thể nhường Tô Hàn tại trăm năm kỳ hạn đi qua về sau, nhất cử đột phá đến nhất tinh thiên thần cảnh. Nói cách khác, Tô Hàn đang suy nghĩ, muốn hay không làm về sau đột phá nhất tinh thiên thần cảnh cần có tài nguyên làm chuẩn bị. Trước mắt bọn gia hỏa này, tuy nói tu vi không phải đỉnh tiêm, nhưng trong đó vương tộc, hoàng tộc cộng lại, số lượng vượt qua 40 vị. Dùng bọn hắn cái kia huyết mạch chi lực mức độ đậm đặc, như chuyển biến thành khí huyết tinh hoa, đích thật là cực kỳ to lớn tài nguyên. Đến cùng giết hay không bọn hắn, đây là Tô Hàn duy nhất suy tính một điểm. Trừ cái đó ra, lại không hắn nghĩ, nhân từ, đối mặt yêu ma, nhân từ thứ này, tại Tô Hàn nơi này là không tồn tại. Đánh giết bách chuẩn bọn hắn, cũng là lại có thể tại người đình cung nhiều nhận lấy một chút ban thưởng, những cái kia ban thưởng đưa cho tài nguyên, hẳn là cũng đủ làm cho ta đột phá đến nhất tinh thiên thần cảnh. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn rốt cục làm ra quyết định. Thôi, bách chuẩn bọn hắn, cũng xem như giết gà dọa khỉ, đến mức trước mắt này chút, cũng không có không giết không được tất yếu. Giữ lại bọn hắn, ngày sau cũng có thể dùng tới đối kháng vực ngoại thiên ma. Chẳng qua là này bản mệnh kim huyết, Tô Hàn mày nhăn lại, muốn là chính mình thật thu bọn hắn bản mệnh kim huyết, vậy bọn hắn trở lại yêu ma giới về sau, những cổ yêu đó, cổ ma, tự nhiên sẽ lập tức phát giác được. Biết được bọn hắn hướng Tô Hàn khuất phục, sợ là những cái kia yêu ma cường giả chấn nộ phía dưới, trực tiếp giết chết bọn họ đều nói không chừng. Cứ như vậy, chính mình giữ lại bọn hắn đối kháng vực ngoại thiên ma ý nghĩ, cũng là ngâm nước nóng. Có thể nếu là không đem bọn hắn bản mệnh kim huyết lưu lại, chỉ nhìn bọn họ trên miệng nghe lệnh của chính mình, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Càng nghĩ, Tô Hàn cuối cùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có khả năng, oanh, lời còn chưa dứt, vậy còn dư lại 11 vị hoàng tộc dòng dõi, bỗng nhiên nổi lên. Ở trong đó, liền bao gồm Huyền Uyển, Tô Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền âm trầm xuống. Hắn thấy rõ ràng, đưa qua vạn yêu ma trên thân, đều tồn tại một đạo màu đỏ như máu sợi tơ. Bất quá, này rõ ràng không phải hàm bi bọn hắn thi triển huyết mạch kết nối, bởi vì chỉ có tam tộc dòng dõi, mới có thể thi triển huyết mạch kết nối. Nhưng này, cũng xem như yêu ma nhất tộc hợp kích chi thuật. Tô Hàn có thể cảm nhận được, thời khắc này Huyền Uyển chờ hoàng tộc dòng dõi, khí tức đều là cấp tốc cất cao. Thậm chí tại một ít thủ đoạn dùng sau khi đi ra, bọn hắn đều đạt đến cùng bách chuẩn, hồng y tề bình trình độ. Tương đương với, hơn vạn yêu ma thiên kiêu, tạm thời tạo ra được 11 vị thánh tộc dòng dõi, bản tông đã làm ra buông tha tính toán của các ngươi. Có thể các ngươi, không phải muốn tìm chết à, Tô Hàn thanh âm, tại thời khắc này, tràn ngập âm lãnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.